Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Hắn lại hỏi. Cô lấy lại tinh thần. Không có gì, xem sách, nghe nhạc một chút, có khi sẽ leo núi. Leo núi? Chính là đi lên núi Sừng Mình một chút, không phải thật sự đi lên. Đi cùng bạn trai. Hắn cố ý hỏi. Hắn biết cô không có bạn trai. Hồi trước hắn cùng cha thám thính qua. Tôi đi một mình. Cô mất tự nhiên trả lời, cô không có thói quen nói chuyện riêng tư. Hắn cực kỳ thành thạo không hỏi tiếp, thuận miệng tán gẫu đề tài khác. Hắn cảm giác cô đối với hắn đã là có chút cảnh giác. Ai bảo hai tháng này hắn đối với cô rất nghiêm khắc, hiện tại chỉ có thể từ từ xoay chuyển trở về. Sau khi tản bộ nửa giờ, hai người mới thoải mái trở về khách sạn, bắt đầu một hành trình bận rộn. Thời gian kế tiếp, San Liên Ân vội vàng thiếu chút nữa ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có. Hành trình dày đặc, ví dụ đi họp, tuần tra nhà xưởng, tham gia thường vụ nghiên cứu và thảo luận hội. Mãi cho đến 6 giờ chiều, hành trình mới gần kết thúc. Tiếp theo đại biểu đại diện công ty Mỹ muốn mang bọn họ đến bà đi thả lỏng. Nhưng thể lực của cô đã muốn cạn kiệt. Hành trình liên tiếp bận rộn làm cho bụng cô bắt đầu không thoải mái. Cô cắn răng nghiện xuống, không dám thả lỏng. Một hồi đến khách sạn, cô lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trước mắt cũng hiện ra xa nóng cánh. Cô đang muốn chống đỡ vào vách tường. Một cánh tay dán chắc nắm tay cô. Cô không sao chứ? Cô lắc đầu nói không ra lời. Vừa thấy sắc mặt trắng bệch xoạng người của cô, hắn đem cô ôm ngang đi vào thang máy. Tôi không có việc gì. Cô vô lực nói, thả tôi xuống dưới. Tôi mà buông tay, cô liền té xỉu. Hắn lo lắng nhíu mày. Cô rốt cuộc làm sao vậy? Tôi gọi bác sĩ đến khách sạn. Không cần. Mồ hôi lạnh của cô vẫn toát ra. Hắn không trả lời, ra khỏi thang máy trực tiếp đem cô ôm vào phòng mình. Cầm lấy điện thoại gọi tiếp tân, gọi bác sĩ lại đây. Đừng gọi. Gia Liên Ân nghiện đào nói. Làm ơn, anh đừng lo, không phải là bệnh nặng gì đâu. Nhiếp Tịnh Viễn lớn tiếng nói. Cô run rẩy gần chết, còn muốn cậy mạnh. Không phải cậy mạnh, cô không nói không được. Vạn nhất hắn đem thầy thuốc mời đi theo, không phải chuyện bé xé ra to sao. Tôi chỉ là đau sinh lý, không cần kêu bác sĩ đâu. Nhiếp Tịnh Viễn ngây cả người, không đoán được là nguyên nhân này. Phiền anh giúp tôi gọi một ly sô-cô-la nóng. Cả người cô cuộn thành hình tròn, chờ mồ hôi lạnh toát ra. Nhiếp Tịnh Viễn lập tức gọi tiếp tân đem ly của sô-cô-la nóng lên, rồi sau đó cúi đầu hỏi thăm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô. Lo lắng cô lại toát ra mồ hôi lạnh, vì cô đắp chăn. Cô còn muốn gì nữa không? Cô không nói chuyện, toàn thân run rẩy. Hắn lo lắng hỏi. Cô nhớ vậy thật không lo sao? Tôi thấy hay là gọi bác sĩ. Không, không cần, đừng đi. Hắn sốt ruột, đi thong thả rồi lại đi thong thả. Cầm lấy điện thoại, với quầy khách sạn kêu gào. Bốn bọn họ động tác nhanh lên. Sau khi trao điện thoại lên, hắn phát hiện cô tựa hồ không còn phát run. Cô không sao chứ? Hắn lung lay cô. Anh... Không thể bé, để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Giang Liên Ân yếu ớt nói. Được. Hắn lại bắt đầu khẩn trương thong thả bước đi. Ánh mắt không dám rời bộ sáng người trên giường. Giang Liên Ân nghe thấy Nhiếp Tĩnh Viễn ở bên ngoài cửa kêu gào. Nếu còn khí lực cô nhất định sẽ cười. Tính tình hắn quậy thật. Cà cao nóng đến đây. Hắn trở về bên giường đem cô ôm tựa vào người hắn. Uống nhanh. Nghe giọng hắn giống như đem cà cao nóng như là thần dược. Nghĩ đến cô chỉ cần uống một ngụm sẽ trở nên sinh khí dồi dào. Nghĩ đến đây Giang Liên Ân nhịn không được muốn cười. Cô chậm rãi uống cà cao nóng. Chân lòng ấm áp tiến vào dạ dày. Cô cảm thấy khí lạnh trong cơ thể chậm rãi bị tản ra. Thế nào? Hắn sốt ruột hỏi. Cô không trả lời lại uống thêm một ngụm. Hắn cảm giác quần áo của cô có chút ướt. Cô vừa mới vã ra không ít mồ hôi. Tôi chưa thấy qua có người đau sinh lý như vậy. Cô lại uống một ngụm sau mới nói. Anh cũng không phải con gái, tất nhiên không biết là đúng thôi. Cô xác định cô không mắc bệnh khác. Hắn hỏi. Không có, cô tức giận nói một câu. Trước kia cũng đã từng xảy ra. Chỉ cần một tháng quá mệt mỏi, lại chưa ăn gì sẽ như vậy. Tôi đã từng hỏi bác sĩ nói không có vấn đề gì. Hắn nhíu mày. Cô có thể báo cho tôi biết một câu. Nếu không hôm nay tôi không. Đây là công việc của tôi. Hắn nói ngắn gọn một câu. Tôi đã tốt hơn nhiều. Ngày mai cô ở khách sạn nghỉ ngơi đi. Hắn nói. Ngày mai tôi không cần nghỉ ngơi. Nhưng mà buổi tối hôm nay tôi không muốn đi bà. Cô nghĩ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ bảo với bọn họ chúng ta không đi. Anh có thể đi được mà. Cô lập tức nói. Không cần, tôi cũng mệt. Hắn như thế nào có thể để cô ở khách sạn một mình. Nhỡ mày nàng lại cảm thấy không thoải mái thì sao? Cô nghi ngờ liếc hắn một cái còn nghiêm túc nói. Tôi thật sự tốt lắm, quản lý. Anh nên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.